Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng Xuyên nhỏ giọng nói, đại khái nửa canh giờ phía trước. Phượng Vũ Hoành nhíu hai hàng tú mi, Kim Chân ngã ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không hiểu hai người chủ hầu này đang nói cái gì. Vào giờ phút này, trong đầu nàng liền vang trở lại Phượng Vũ Hoành câu kia. Ta không tự tay giết ngươi đã không sai. Nàng bắt đầu hỏng mất, trong môi phủ này, chỉ có hai người có thể khiến nàng sống yên phận, một cái Phượng Cẩn Nguyên, một cái chính là Phượng Vũ Hoành. Tiếp thay, nàng nguyên bản hẳn là hai cái cũng tại thủ, lại bởi vì hồ đồ nhất thời, mất Phượng Vũ Hoành, lại vì một cái Khang Di bất chợt đến, lại mất Phượng Cẩn Nguyên. Nàng sợ hãi Hàn thị hài tử sinh ra, nguyên bản nàng cũng đã là thiếp duy nhất trong phủ này không con, nếu như Hàn thị lại sinh con trai, nàng vận mệnh bi thảm có thể tưởng tượng được. Không, nàng âm thanh run rẩy, lại nhìn một cái Phượng Vũ Hoành, càng chỉ lo cùng Vong Xuyên nói chuyện không thèm để ý nàng, Kim Chân cuống lên, quỳ bò tới trước vài bước, một tay lấy Phượng Vũ Hoành chân ôm lấy, khóc cầu đạo. Nhị tiểu thư để ta làm cái gì đều được, chỉ cầu nhị tiểu thư cứu ta lần này, sau đó Kim Chân cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Hoàng Tuyền túm chặt cổ áo nàng liền kéo người ra, chán ghét nói. Dám to gan lợi dụng cửu điện hạ, lợi dụng xong còn cầu nhị tiểu thư giúp ngươi. Ngươi phải chăng đầu óc nước vào? Không có, Kim Chân kêu to, ta không có lợi dụng cửu điện hạ, ta là muốn giá họa cho tân phu nhân. Phượng Vũ Hoành ánh mắt mãnh liệt, lại nhìn về phía Kim Chân lúc, càng liền dẫn chút từ khí. Nàng nói, nếu như ngươi dám làm dám chịu, ta hay là còn có thể sẽ giúp ngươi một lần, nhưng ngươi bây giờ rõ ràng cho thấy tại coi ta như ngốc tử. Nàng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nhìn Kim Chân y hệt đang nhìn một kẻ đã CS3T. Kim Chân triệt để tuyệt vọng, buông ra Phượng Vũ Hoành chân, đùng đưa đứng lên, từng bước bước về sau. Nhị tiểu thư đã nói chuyện tuyệt, không giúp nàng được, có thể nàng còn không muốn CS3T. Bất chợt, nàng đột nhiên lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Phượng Vũ Hoành tức giận nói. Chúng ta vốn là châu chấu trên một sợi thừng. Lúc trước ta vì giúp nhị tiểu thư diệt trừ Thẩm thị, thế nhưng phế bỏ đứa nhỏ trong bụng. Nhị tiểu thư sẽ không sợ ta đi trước mặt ra và lão thái thái tố giác sao? Phượng Vũ Hoành cũng có chút tức giận, người đi thôi, lại không nói nhân gia có tin hay không, coi như tin, Thẩm thị một người đã CS3T, người cảm thấy Phượng gia hội truy cứu với bổn huyện chủ. Huống chi, hài tử kia là của ai, trong lòng người biết rõ hơn ta. Ha ha ha ha. Kim Chân cười như điên như kẻ điên. Hài tử là của ai? Đương nhiên rồi lão gia, ta biết nhị tiểu thư nơi ấy còn có ta một chiếc giày, thế nhưng kia thì sao đây? Quá hơn nửa năm, một chiếc giày tử lại có thể làm gì được ta? Chỉ cần ta một mực chắc chắn hài tử là lão gia, vậy thì ta là bị nhị tiểu thư uy hiếp phá thai hãm hại Thẩm thị. Nhị tiểu thư có ý định sát hại Phượng gia người nối dõi, sợ là lão gia cùng lão thái thái sẽ không dễ tha. A, à, Phượng Vũ Hoành gật đầu, quay mặt qua chỗ khác, không nghĩ lại theo Kim Chân nói chuyện. Kia Kim Chân còn tưởng rằng Phượng Vũ Hoành là sợ lần này uy hiếp, liền muốn thừa cơ tăng thêm sức nữa, có lẽ có thể để nhị tiểu thư hồi tâm chuyển ý, lại không nghĩ rằng, Phượng Vũ Hoành ấy mà đối Hoàng Tuyền nói. Người đi chuồng ngựa bên kia, đem người nuôi ngựa cho chúng ta kêu đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tuyền vâng lời đi, lại trở về lúc. Phía sau cùng một cái nam tử tráng niên hơn 20 tuổi. Kim Chân nguyên bản không biết gọi một cái người nuôi ngựa tới làm gì. Có thể khi nàng xem đến người này sau, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng. Oành, nổ vang, huyết mạch toàn thân đều như đốt sôi, để nàng được khiếp sợ, lại là khó có thể tin thế. Làm sao là hắn, người nọ đi lên phía trước, hướng Phượng Vũ Hoành quỳ xuống đất vấn an, chợt nghe Phượng Vũ Hoành lạnh giọng hỏi. Người bên cạnh ngươi này, có còn nhớ rõ, người nọ quay đầu nhìn Kim Chân chớp mắt, khóe môi gợi lên một nụ cười quỷ dị đến. Hồi nhị tiểu thư, nhớ tới, là nha hoàn nhất đằng bên người chủ mẫu Phượng gia tiền nhậm, Kim Chân. Kim Chân đã sợ choáng váng, hơi thở cũng có chút không thông, thật vất vả xuyễn thượng đến thở ra một hơi, nhưng thốt ra liền nói. Lý chủ, tại sao là ngươi, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Người nọ đang đây là lúc trước cùng Kim Chân có tư tình còn bị Phượng Vũ Hoành đâm phải lý chủ. Lúc này, hắn thấy Kim Chân sợ thành dáng vẻ ấy, không khỏi giác có vô cùng đã nghiền. Vậy ngươi nói ta hẳn là ở nơi nào? Kim Chân Di Nương, ngươi, Kim Chân người nửa ngày, lúc này mới ý thức được lúc trước đột nhiên bị Phượng Cần Nguyên cấp thu phòng. Cái này Lý Trụ cứ y như tiêu thất vậy, chưa từng xuất hiện. Nàng còn tưởng rằng đối phương là bởi vì điều sợ Phượng Cần Nguyên lúc này mới tránh đến xa xa, lại không nghĩ rằng hắn nhưng thẳng đến tại Đồng Sinh Hiên. Nhị tiểu thư, nàng phịch một tiếng lần nữa quỳ xuống. Ta sai lầm rồi, ta biết lỗi rồi, ta đáng CS3T, cầu nhị tiểu thư tha mạng a. Kim Chân quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, hỏng mất khóc lớn. Phượng Vũ Hoành thất vọng mà lắc lắc đầu. Mạng của người ta không cần, cho nên chưa nói tới nhiều. Nguyên bản chiếu tính tình bản tính của ta, ngươi lợi dụng cửu điện hạ chính là đại kỷ, ta có đầy đủ lý do giết ngươi. Nhưng nể tình ngươi khi đó dù sao tại trên chuyện thẩm thị cũng tính có công, cho nên công và tội chọi nhau. Từ giờ trở đi, giữa ngươi và ta lại không thiếu nợ nhau, cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Kim Chân, sống hay CS3T, sẽ xem vận mệnh của ngươi. Này Lý Trụ là Đồng Sinh Hiên mã phu, ngươi hại Hàn Thị hay hại Khang Di, đều không có quan hệ gì với ta, chỉ cần ngươi tay không đưa đến phía ta bên này, từ nay về sau hắn cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi. Được rồi, ngươi đi thôi, nàng mỏi mệt khoát khoát tay, Hoàng Tuyền lập tức tiến lên đem Kim Chân cưỡng ép kéo ra khỏi phòng, đồng thời cảnh cáo nàng. Nếu như ngươi lại hét lên, chỉ sợ tất cả mọi người biết ngươi đến đây. Kim Chân dọa có mau ngậm miệng. Hoàng Tuyền phân phó hai người nha đầu đưa nàng về Phượng Phủ đi, lúc này mới lại trở về nhà đến. Kia Lý Trụ còn quỳ trong phòng, thấy lần nữa Kim Chân, để tâm tình của hắn cũng có chút kích động. Nhưng hắn đến cùng tại Đồng Sinh Hiên nuôi ngựa lâu thế, biết rõ này Phượng Nhị tiểu thư là cái nhân vật bản lĩnh thông thiên, đối với thứ người như hắn vậy, nhân gia chỉ cần động động ngón tay có thể lấy mạng của hắn đi. Cho nên hắn đến cũng biết ý, không có ý khác. Chính là hảo hảo làm việc, chủ tử có cần thời điểm xuất hiện thoáng cái, bình thường, chính là Đồng Sinh Hiên môn cũng không ra. Hoàng Tuyền nhìn Lý Trụ chớp mắt, hỏi Phượng Vũ Hoành. Nô tỳ đưa hắn về, Phượng Vũ Hoành gật gật đầu, đối kia Lý Trụ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lại trở về đi, làm tốt việc ngươi cần làm, chỉ cần không có sai lầm, không có nhị tâm, bổn huyện chủ tử sẽ không bạc đãi cho ngươi. Điểm này Lý Trụ đến là tin tưởng, Phượng Nhị tiểu thư rất hào phóng, không giống với chủ tử khác, ở đây thưởng phạt phân minh, chỉ phải chăm chỉ làm việc, bắt được tiền công luôn nhiều hơn bên ngoài nhiều lần, hắn tình nguyện làm việc ở đây. Lý Trụ lúc này cho Phượng Vũ Hoành dập đầu một cái, ngoan ngoãn mà nói. Nô tài đều hiểu, thỉnh nhị tiểu thư yên tâm, Phượng Vũ Hoành không nói cái gì nữa, khoát khoát tay để hắn lui xuống. Thẳng đến trong nhà lại không người ngoài. Nàng lúc này mới lại gấp hỏi Vong Xuyên. Nàng có thể có từng nói Khang Di ra ngoài phủ là đi đâu? Vong Xuyên lắc đầu, chưa nói, lại trình thị người bên kia báo lại lúc, chỉ nói nhìn đến Khang Di quấn che kín chính mình, từ Thiên Chu một cái nha đầu biết võ công che chở từ sau tường nhảy ra khỏi phủ. Phượng Vũ Hoành nhíu mày trầm tư một lúc này quyết đó ẩn nói. Ta ra ngoài phủ một chuyến, các ngươi ai cũng không cần đi theo. Nói xong, ngẩng đầu. Nói với không khí, ban tẩu, lưu lại trong nhà, không cho phép đi theo ta. Không được, trong không khí, ban tẩu thanh âm truyền đến, ta còn không muốn bị điện hạ quất CS3T. Ngươi muốn đi theo thì ta quất CS3T ngươi. Phượng Vũ Hoành đặc biệt bất đắc dĩ, ám vệ này luôn không nghe lời. Dù sao thì là không cho phép đi theo, nếu như ngươi cố ý muốn cùng, mất dấu ta cũng không chịu trách nhiệm. Nàng xoay người vào trong phòng. Đổi liễu một thân xiêm y ám sắc, lại choàng áo khoác, lúc này mới lại đi ra. Hoàng Tuyền Vong Xuyên hai người đều có chút choáng váng, Hoàng Tuyền hung hăng hỏi Vong Xuyên. Chính người nào báo tin tức cho ngươi? Vong Xuyên nói, mới tới trình thị tỉ muội tin tức truyền đến. Phượng Vũ Hoành nói, người là Huyền Thiên Minh đưa tới, tự nhiên chính là chính người chúng ta. Khang Di tuyển vào lúc này ra ngoài phủ, nếu như ta đoán không lầm, 8/10 phải đi Tương Vương phủ. Tương Vương phủ, ân, Phượng Vũ Hoành khoát khoát tay, suy đoán của ta mà thôi, đến cùng là đúng hay không, thế nào cũng phải xem qua mới biết. Trong không gian hắc ảnh thoáng qua, ban tàu xuất hiện trước mặt nàng. Rất nguy hiểm, người có chuyện gì ta đi làm, người không thể đi. Phượng Vũ Hoành không muốn cùng hắn nhiều lời, Khang Di đã đi rồi nửa giờ, nàng lại không đi liền không kịp. Vì thế cất bước đã ra phòng, thuận miệng ném câu. Muốn cùng thì cùng, được rồi câu này phân phó, Hoàng Tuyền Vong Xuyên cũng yên lòng, nếu như ban tẩu không đi, các nàng nói cái gì cũng không thể để Phượng Vũ Hoành một người một mình xông Tương Vương Phủ. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, gia đồng sinh hiên, ban tẩu đi theo Phượng Vũ Hoành đi tới Tương Vương Phủ, mới đi hơn một nửa đường, hắn cư nhiên đem Phượng Vũ Hoành cũng cùng mất tích. Ban tẩu hỏng mất, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã, hắn là ám vệ, là nhân viên theo dõi chuyên nghiệp, sao mất dấu người được. Ban tẩu đã đổ mồ hôi lạnh, tuy Phượng Vũ Hoành từng uy hiếp qua mất dấu nàng cũng không chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ gọi hắn làm sao xác định là bản thân nàng không muốn bị theo, còn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn đầu này cực kỳ gấp, cũng không biết, dựa vào tác dụng không gian một đoạn, quỷ mị giống như đi đến Tương Vương Phủ Phượng Vũ Hoành, trong lòng nhưng cũng là nổi sóng chập trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khang Di gả cho nàng cứ cảm thấy cũng chẳng phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, chứ đâu có nhiều như vậy hai bên tình nguyện. Phượng Cần Nguyên cùng Khang Di hai người qua lâu rồi tuổi nhất kiến trung tình, nói đến, hai người họ kết hợp chẳng qua là cân nhắc hơn thiệt thôi. Chỉ là cái này lợi, vào Thiên Chu mà nói, đến cùng là cái gì? Tâm tư trong lúc, người đã đến dưới tường vây Tương Vương Phủ. Nàng đánh tới tinh thần 10 phần quan sát bốn phía, sau khi xác định không có người, dựa vào bên cạnh một cây đại thụ nhanh chóng vượt lên tường vây. Sau khi đi lên dốc lòng đánh giá, đem Tương Vương Phủ non nửa đường biên tuyến nhìn đến đại khái, lúc này mới lại ẩn nhập không gian. Lợi dụng không gian vào Tương Vương Phủ, nói tới thì dễ dàng, nhưng bắt tay vào làm quả thực rất khó. Vừa đến nàng cũng không rõ ràng địa hình Tương Vương Phủ, nhị tới nơi này an bài nghiêm mật. Đâu đâu cũng có minh thủ ám vệ, biết đâu nàng một lần nào đó hiện thân thì đúng lúc xuất hiện tại trước mắt một tên thủ vệ. Huống chi, nàng còn không biết Huyền Thiên Giả cùng Khang Di chỗ nào. Đoạn đường này, Phượng Vũ Hoành như cất bước trên mũi dao, từng bước cẩn thận, mỗi một lần xuất hiện cũng là kinh tâm động phách. Nàng từ tiền viện tìm thấy hậu viện, từ hậu viện lại tìm thấy hoa viên, liền nhà bếp Tương Vương Phủ đều không buông tha, liền Tương Vương Phi đều nhìn thấy. Lại như cũ không phát hiện Huyền Thiên Giả cùng Khang Di thân ảnh. Bây giờ nàng đang ở trên một hành lang nhỏ, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, chẳng lẽ chuyến này muốn đi không? Nhưng vào lúc này, vai trái của nàng đột nhiên bị người từ phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ một cái. Cách chương.